Y Võ Song Toàn, chương 383, Nữ Thần Vương Điềm Điềm. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ẩm thực là chương trình thu được hiệu suất công chiếu cao nhất trên Y toàn quốc trong năm nay. Nhưng kết quả này không bao gồm những show truyền hình thực tế. Chương trình truyền thống không thu được hiệu suất công chiếu cao như show truyền hình thực tế, điều này là đương nhiên, đài truyền hình trung ương khá là khắt khe cho nên rất ít phát các show truyền hình thực tế như vậy. Show truyền hình thực tế đều là của truyền hình vệ tinh địa phương, mà chương trình hot nhất năm nay chắc chắn là The Voice. Vương Điềm Điềm vô cùng có tài năng, đã trở thành quán quân của chương trình này, vô cùng nổi tiếng, bây giờ cũng đã được xem là nghệ sĩ có lưu lượng. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ đỉnh cao của Vương Điềm Điềm, ấn tượng của mọi người về cô ta chỉ dừng lại cờ cuộc thi. The Voice, cô ta chưa bao giờ xuất hiện với thân phận của một người nghệ sĩ cả. Bao gồm phỏng vấn, show thực tế, phóng sự, tất cả đều không có. Mọi người chỉ nghe Vương Điềm Điềm hát thôi nên vô cùng tò mò về cuộc sống và tính cách của cô ta. Nếu lần này Vương Điềm Điềm đến livestream thì chắc chắn lượt xem sẽ bùng nổ. Ngày sau đó, trong căn phòng của Bối Bối truyền đến tiếng gõ cửa. Từ Lập Cường đi ra mở cửa, một cô gái vừa trắng trẻo, cao ráo bước vào, vẻ mắt thẹn thùng, có chút xấu hổ bước vào. Độ vãi chưởng, là Vương Điềm Điềm thật, nữ thần đến rồi, nữ thần anh yêu em, tôi chết mất, kênh livestream chả nói trước gì cả, tặng máy bay nào. Tôi vừa tặng hỏa tiễn siêu cấp rồi, Bối Bối quá đỉnh. Chẳng trách Bối Bối lại tự tin như vậy, nói chắc chắn có thể đè nát Đông Tuyết, thì ra là quen biết Vương Điềm Điềm. Mặc dù đài truyền hình trung ương cũng đỉnh nhưng show truyền hình thực tế của truyền hình vệ tinh địa phương lại càng được biết đến rộng rãi hơn, danh tiếng của tổ chương trình. Ẩm thực, so với The Voice, thì chắc chắn, ẩm thực, thắng, nhưng lượt người xem thì phải nghiêng về The Voice. Vương Điềm Điềm vừa xuất hiện, kênh chat lập tức bùng nổ. Đến trước máy quay, Vương Điềm Điềm ngồi giữa, chào mọi người trước ống kính, có chút vấp váp. Từ Lập Cường ngồi bên cạnh vô cùng chuyên nghiệp, cười ha ha nói. Người đẹp Vương Điềm Điềm, đây là lần đầu tiên cô tương tác với fan bằng phương thức này đúng không? Tôi là một dẫn chương trình không chuyên, phỏng vấn cô một chút có được không? Vương Điềm Điềm cười rồi nói. Vâng, nhưng anh Lập Cường đừng hỏi tôi cũng câu hỏi quá nhạy cảm, tôi sợ không trả lời được. Từ Lập Cường cười, nhưng các bạn khán giả lại rất mong đợi tôi hỏi những câu hỏi nhạy cảm một chút đấy, được rồi, chúng ta mở màn thôi. Câu hỏi thứ nhất, cô đã có bạn trai chưa? Cách chương.